thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Lý Thị đã tới trước một bước. Lý Thị không phải đến một mình, phía sau còn có ba người đi theo. Hai người là Tống Sư Bách và Phong Duy vừa thi huyện xong. Hai tiểu tử này lấy cớ thi xong phải giải sầu, đi theo sau M.O.N.G Lý Thị tới đây. Người thứ ba chính là Tống Sư Trạch. Tống Sư Trạch đi cùng Phong Hằng đến tỉnh thành dự thi. Nghĩ đến thi hương, Tống Sư Trúc tính toán thời gian, nói với Lý Thị, hôm nay Trạch Nhi và Phu Quân đều trở về rồi chứ. Lý Thị cười, ta hôm qua không phải nói với ngươi, Hiền Tế cho người mang theo thư trở về, nói là bọn họ hôm nay về đến nhà sao? Đầu óc Tống Sư Trúc có chút hồ đồ, nói rồi sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía loa sư quay gật đầu làm chứng cho Lý Thị. Sáng sớm hôm nay, Tống Sư Trạch và Phong Duy liền nói muốn đi cửa thành đón người. Lúc ấy bọn họ ở cửa nhà động tĩnh thật lớn, nàng còn tưởng rằng Tống Sư Trúc nghe được. Xong, sau khi nàng sinh xong hài tử, đầu óc giống như trở nên ngốc nghếch, nhìn khuôn mặt sầu muộn của khuê nữ, Lý Thị buồn cười, sinh hài tử chính là đi một chuyến tới quỷ môn quan. Hôm trước ngươi mất nhiều M.A.U như vậy, thân thể còn rất hư nhược. Cũng đừng nghĩ đến những thứ không có kia. Sao có thể không nghĩ tới? Tống Sư Trúc cảm thấy nửa tháng trước, quả thực kiến thức được cái gì gọi là vàng sẽ luôn phát sáng. Nàng cảm thấy hứng thú nói, không biết Trạch Nhi thi thế nào rồi. Tuy rằng Tống Sư Trúc cũng quan tâm đến thành tích của Phong Hằng, nhưng so sánh ra, vẫn là tộc đệ giống như thiên tuyển chi tử khiến nàng cảm thấy hứng thú. Lý Thị thuận theo lời khuê nữ nói, hẳn là thi không tệ. Đầu tháng 2, án thủ huyện Phong Hoa là Tống Sư Trạch. Cuối tháng 2, án thủ phủ viện Quỳnh Châu vẫn là hắn. Vận thế của một người là không thể nói rõ được nhất. Lý Thị theo bản năng cảm thấy, lần này Tống Sư Trạch hẳn cũng sẽ không tệ. Nàng dừng một chút, lại nói, chỉ là tính tình hài tử này cũng quá nóng nảy. Lý Thị sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tần suất thi như vậy. Nói đến Tống Sư Trạch, nàng quả thật có chút cảm thán. Lúc trước Tống Sư Trạch vì giữ đạo hiếu cho phụ mẫu đã mất của mình, cũng không tham gia thi huyện, chỉ tiếp nhận tú tài trong tộc dạy bảo. Lý Thị cũng biết đến trình độ tộc học của Tống Thị, chỉ là không ngờ trong tộc còn có thể xuất hiện một nhân tài như vậy. Phu quân vừa nghe nói Tống Sư Trạch thi đậu án thủ trung viện, liền gửi một phong thư ngôn từ kích động tới. Lý Thị cười với Tống Sư Trúc, phụ thân ngươi vẫn nói hắn tuệ nhãn thức châu đấy. Tống Sư Trúc rất muốn nói là tuệ nhãn của nàng biết châu mới đúng. Tống Sư Trạch quật khởi còn có nàng giúp một tay đây. Tống Sư Trạch có thể đạt được thành tựu thi huyện, thi phủ, thi viện ba trận tam sát, thực sự tính cho nàng một phần công lớn. Muốn thi hương phải thi viện trước, có công danh tú tài mới được. Toàn bộ tháng 2, Tống Sư Trạch thật sự là quá nổi bật, làm cho rất nhiều người kinh ngạc rớt cằm. Tống Sư Trạch sau kỳ thi huyện, thi phủ cùng với các học sinh năm ngoái không thể thi phủ, sau đó thừa thế xông lên, lại thi hương, thi viện 3 năm 2 lần, do hợp chính bản tỉnh chủ trì, nhưng một tỉnh mấy phủ thành, hứa hợp chính không có khả năng cùng một thời gian xuất hiện ở trên tất cả trường thi. Về thời gian, tỉnh nào thi trước, tỉnh nào thi sau, đều là do hứa học chính tự mình cân nhắc quyết định. Vì để cho đệ tử của mình có thể đuổi kịp thi hương, hứa học chính liền lấy việc công làm việc tư một phen. Quyết định viện thí Quỳnh Châu Phủ vào cuối tháng 2. Tháng 2 này, học sinh Quỳnh Châu Phủ có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Mùng 2 tháng 2 thi huyện, cuối tháng 2 lại nghênh đón một trận thi viện. Lần này thi viện từ lúc ra đề, chấm bài đến thông báo trúng tuyển, Hứa Học Chính vì tránh hiểm nghi, mời rất nhiều tiến sĩ về hưu cùng nhau tham dự. Tống Sư Trạch là người đứng đầu lần thi viện này cũng là danh xứng với thực. Lý Thị nghe khuê nữ tranh công lao cho mình, cười, nếu không phải Trạch Nhi vẫn nhớ kỹ tình cảm của ngươi, làm sao lại mang lễ vật cho ngươi? Tống Sư Trạch từ tỉnh Thành An Lục trở về, người nhận quà nhiều nhất chính là Tống Sư Trúc. Tống Sư Trạch biết ơn báo đáp, Lý Thị nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Gần đây tâm trạng của Lý Thị rất tốt, nhi tử thi hạng năm ở huyện, nhi nữ cũng bình an sinh ra ngoại tôn, lại có Tống Sư Trạch có tiền đồ như vậy trong tộc. Lý Thị vừa nghĩ tới đã vui mừng không thôi, Tống Sư Trạch thi tốt, nàng ta làm tộc trưởng phu nhân cũng có thể diện. Không chỉ thể diện, nghĩ tới hôm qua tẩu tẩu nhà mình thăm khuê nữ mang đến tin tức, trong lòng Lý Thị càng cảm thấy thập phần vui sướng. Phùng Viễn Thu gắng gượng muốn đi thi, không nghĩ tới năm trước thương thế đầu gối còn chưa khỏi, ở hàng rào cổng trường thi ngã sấp xuống, đã bị Hứa Học Chính mời trở về, lại lần nữa tới Quỳnh Châu Phủ, nghe khuê nữ nói tới tính toán của những người Phùng gia kia. Lý Thị thật ghê tởm như nuốt phải ruồi bỏ. Nàng không đi tìm người Phùng gia gây phiền phức, Phùng tộc trưởng lại nhiều lần lấn tới cửa, những tiểu nhân vô đức vô hành kia cũng chỉ biết làm những chuyện lén lút này, thật sự cảm thấy Tống Thị bọn họ dễ bắt nạt sao? Lần này Tống Sư Trạch liên tiếp cầm hai cái án thủ, so sánh với Phùng gia tử không thu hoạch được gì, quả thực khiến nàng thở ra một ngụm ác khí. Tống Sư Trúc lại không biết nương nàng ở thời khắc ấm áp ôm ngoại tôn như thế này còn có thể nghĩ đến những người Phùng thị kia. Nàng bây giờ nghĩ đến Phong Hằng sắp về đến nhà, tâm tình liền có loại kích động không hiểu. Tiểu gia hỏa tuy rằng chỉ biết khóc và ngủ, nhưng tốt xấu gì cũng là bảo bối nàng mang thai 10 tháng. Tống Sư Trúc vẫn rất muốn chia sẻ một chút phần vui sướng này với Phong Hằng. Lúc này xe ngựa của Phong Hằng đã đến cửa thành. Thi hương lần này, hắn vừa đi 10 ngày. Chờ khi trở lập phủ thành, liền nhìn thấy ở cổng thành đứng đấy hai thiếu niên một béo một gầy cao. Kiễng chân nhìn về phía đường cái. Tống Sư Bách và Phong Duy đợi ở cổng thành hơn nửa ngày. Vừa nhìn thấy xe ngựa trong nhà, liền vẫy tay với bọn họ. Chờ đến khi lên xe, thấy tỷ phu nhà mình và Tống Sư Trạch hai loại trạng thái tinh thần hoàn toàn khác biệt. Tống Sư Bách lập tức thốt lên, ngươi như vậy, đợi chút nữa ra khỏi xe ngựa, mọi người lập tức sẽ biết ngươi thi không tốt. Lúc trước đưa thi, nhìn thấy Tống Sư Trạch còn hăng hái, lúc này lại giống như quả cà bị sượng. Tống Sư Bách cảm thấy không quen, vẻ mặt của hắn có rõ ràng như vậy sao? Tống Sư Trạch nâng mắt, ỉu xìu nhìn tộc huynh một cái. Tống Sư Bách nhìn hắn như vậy, hừ một tiếng nói, loại vẻ mặt này của ngươi, ta còn muốn cho rằng ngươi cố ý châm chọc chúng ta. Tuổi tác đều giống nhau, Tống Sư Trạch còn nhỏ hơn hắn 2 tháng. Hắn và Phong Duy vừa qua thi huyện, Tống Sư Trạch đã là án thủ rồi, còn muốn như vậy. Bất quá chỉ là bị hỏng kết quả thi hương mà thôi. Năm ngoái y còn bị hủy một lần thi huyện đấy. Tống Sư Bách đối với tộc đệ này vẫn luôn có loại cảm giác buồn bực vừa sinh. Từ lúc nhìn thấy tộc đệ này trở lại trong huyện, hắn đã cảm thấy mình không ổn. Quả nhiên, sau khi Tống Sư Trạch trở thành án thủ cuộc thi viện năm nay, phụ thân hắn viết thư tới quan tâm chúc mừng, đồng thời lại mắng hắn một trận, nhưng hắn thấy Tống Sư Trạch như vậy, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Hắn về sau là người phải làm tộc trưởng, tự nhiên là tộc nhân có tiền đồ như Tống Sư Trạch mới dễ làm việc. Tóm lại tâm tình của Tống Sư Bách đối với vị tộc đệ này vừa mâu thuẫn vừa phức tạp, rất khó dùng một từ để hình dung. Tống Sư Trạch nghe hắn nói như vậy, ngược lại là giữ vững tinh thần, phủ nhận nói, ta không nghĩ như vậy. Tống Sư Bách lập tức nói, vậy ngươi đừng có làm bộ dạng như vậy. Ta và Phong Duy đợi ở cửa thành 1 canh giờ, mới không muốn ở chỗ này nhìn mặt khổ qua của ngươi. Tống Sư Trạch, y cảm thấy tộc huynh không hiểu tâm tình của y chút nào. Một hơi kìm nén thập phần khó chịu, không khỏi nói, còn phải chờ 3 năm mới có lần thi hương tiếp theo. 3 năm, thời gian cũng quá dài. Hắn thở dài một hơi, Phong Duy thấy hắn uể oải thành như vậy. Tuy rằng hắn cũng không thân với Tống Sư Trạch lắm, vẫn khuyên nhủ theo, người cũng quá gấp gáp rồi. Bách Nhi nói đúng, chúng ta tuổi còn lớn hơn ngươi, vừa mới qua thi huyện, ngươi như vậy bảo chúng ta sống thế nào? Ngũ quan của hắn có 7-8 phần tương tự với Phong tỷ phu, lại là một loại trắng nõn đáng yêu khác, lúc nói chuyện mềm mại, không có chút tính công kích nào. Tống Sư Trạch không khỏi cũng theo đó mà trầm tĩnh lại. Hắn lắc đầu, rốt cuộc nói, được rồi, coi như sớm tích lũy kinh nghiệm, có trận thi hương này đặt nền móng, lần tiếp theo liền không e sợ. Phong Hằng cũng không tham dự vào cuộc nói chuyện giữa mấy thiếu niên này. Lúc trước hắn đã an ủi Tống Sư Trạch một lần, nhưng không có hiệu quả gì. Lúc này thấy Tống Sư Trạch bị hai người này đả kích một chút, ngược lại tỉnh táo lại, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn đối với việc an ủi người khác như thế nào quả thực không có tâm đắc gì. Tống Sư Trạch ngượng ngùng cười với Phong tỷ phu. Tháng trước hắn thuận buồm xuôi gió, đột nhiên bị thi hương đả kích một hồi, có chút không khôi phục lại được. Cách chương